Phùng Vũ cười lạnh nói một câu. Lâm Nguyên lãnh đạm lau máu tươi trên khóe miệng. Ngươi là lão sinh, giao thủ hơn 10 chiêu mới làm ta bị thương còn đứng đó đắc ý. Nếu như ta là ngươi đã sớm đâm đầu vào tường chết cho rồi. Ha ha ha, Phùng Vũ ngươi có nghe hay không? Đối phó một tân sinh còn tốn nhiều thời gian như vậy, Phùng Vũ ngươi có phải lão sinh hay không? Thật sự làm những lão sinh chúng ta mất mặt, một ít ít lão sinh đứng ngoài quan sát cũng lên tiếng châm chọc. Phùng Vũ vốn chỉ muốn dạy dỗ Lâm Nguyên mà thôi, lúc này nghe mọi người châm chọc như thế liền tức giận không nhỏ. Xú tiểu tử, ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, như vậy đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nổi giận hét lớn một tiếng, Phùng Vũ xông tới lần nữa. Oanh, khí tức trong thân thể hắn tăng vọt đáng sợ, huyền lực khủng bố bộc phát, huyền lực nồng đậm bao phủ hai tay Phùng Vũ, khí kình như ngàn vạn lưỡi đao sắc bén, khí kình sắc bén cắt không khí kêu lốp bốp không ngừng. Nhìn lưỡi đao sắc bén đầy trời, khí kình như mưa phùn ập lên người Phùng Vũ. Là cực quang đại thủ ấn, Phùng Vũ đã tu thành chiêu này rồi sao? Lần này tên tân sinh không xong, cực quang đại thủ ấn chính là vũ kỹ huyền phẩm. Mặc dù chỉ là huyền phẩm sơ giai nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Với thực lực của Phùng Vũ sử dụng chiêu này, đám võ tôn lục giai tam trọng đỉnh phong bên ngoài có khả năng bị một trường đánh chết tại chỗ. Không ít lão sinh đứng xa nói chuyện với nhau, đối mặt một kích như thế, vẻ mặt Lâm Nguyên vô cùng ngưng trọng, hắn nín thở tập trung tâm thần, toàn thân hắn như hóa thành trường kiếm và phóng thích khí tức đáng sợ, kiếm khí phóng lên trời, trong thiên địa có tia chớp xuất hiện. Cách chương.